Quốc sắc sinh kiêu, chương 496, Hắc Phong, Bạch Lang, 1, gocchuyenaudio.com. Đường đúng là vẫn phải đi, bởi vì bão cát sắp đến, nên toàn sứ đoàn vẫn phải cố gắng đi về phía trước. Cũng không ai biết để thoát khỏi phong nhãn thì mất bao lâu. Người nếu có thể thoát ngựa rốt cuộc lại xảy ra chuyện. Hơn 10 con tuấn mã lần lượt vỡ phổi mà chết, vĩnh viễn bỏ xác lại trong sa mạc. Thêm một ngày nữa qua đi, chưa đến giữa trưa, lạc đà khách rốt cuộc dừng bước. Khâu Anh Hà mệt mỏi nói với Sở Hoan, Sở đại gia, chúng ta đã qua khỏi tâm bão, có thể cho mọi người nghỉ tạm. Nhìn thấy toàn sứ đoàn ai nấy kiệt quệ sức lực, ngựa thì thở không ra hơi, không ít người ngồi nôn khan trên mặt đất, lại có người nằm bất động tựa như đã chết. Một đợt hành quân gấp gáp có thể nói là đã vắt kiệt thể lực của toàn đoàn. Sở Hoan cũng lộ vẻ mệt mỏi, cười khổ nói, Khâu đương gia, nếu tiếp tục đi thì ngay cả ta cũng bỏ xác trên sa mạc này mất. Khâu Anh Hào xoa mồ hôi trán. Sở đại gia, hôm nay nỗ lực ra khỏi phong nhãn, nếu đi tiếp e rằng không ai chịu nổi, xem chừng sẽ chết thêm nhiều ngựa. Như vậy đi, chúng ta hạ trại ở đây, nghỉ tạm một lúc, đến tối, lại tiếp tục lên đường. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút hỏi, Khâu đương gia, chúng ta còn phải đi bao xa, còn bao lâu nữa thì ra khỏi sa mạc? Khâu Anh Hào cười nói, Sở đại gia, ngài biết điều ta lo lắng nhất là gì không? Không phải Sa Phỉ, chúng ta có vài trăm người, Sa Phỉ tuy hung tàn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta lo lắng nhất chính là bão cát, hai ngày nay chúng ta chạy liên tục tuy rằng gian khổ, nhưng trước khi bão cát xuất hiện, chỉ cần đi qua phong nhãn, đoạn đường tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Y ngẩng đầu nhìn về phương Bắc nói tiếp, Sở đại gia yên tâm, 7-8 ngày nữa chúng ta nhất định ra khỏi sa mạc. Sở Hoan nhìn sứ đoàn giống như tàn binh bại tướng, thở dài một tiếng, mới đi được nửa đoạn đường, toàn sứ đoàn đã giống như tận lực, nửa đoạn đường tiếp theo chỉ sợ không dễ dàng. Dốc sức dưới cái nóng bỏng của cát của gió, Sở Hoan cuối cùng truyền lệnh xuống, hạ trại ngay tại chỗ toàn sứ đoàn nghe nói được nghỉ ngơi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Doanh địa lạc đà khách Khâu gia và sứ đoàn ở cách nhau một quãng không nhỏ, ở trong sa mạc bắt đầu dựng trại. Mọi người lại nỗ lực vét chút sức tàn dựng trại, đem hàng hóa cùng cỗ xe ngựa của Trừ Bách Hộ làm trung tâm, hạ trại xung quanh, bên ngoài còn có ngựa của lạc đà khách bao bọc. Lều trại sứ đoàn cũng không nhỏ, lều lớn nhất có thể chứa được 3-4 người, tuy rằng ai nấy đều mệt mỏi không chịu nổi nhưng hàng trăm cái lều vẫn như cũ dựng lên một cách trật tự ngăn nắp. Binh sĩ ăn lương khô uống nước rồi vào trong lều trại nghỉ ngơi. Trong lều vài kỳ thật nóng như hỏa lò oi bức vô cùng, nhưng so với bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều. Tiết Hoài An một mình ở một lều trại, tuy rằng đã ăn uống nhưng hai mắt vẫn nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, cởi quan bào ra nhưng vẫn nóng không chịu nổi, cuối cùng cởi bỏ hết xiêm y chỉ trừ một cái quần dài đơn giản nằm ngủ. Sau khi nằm xuống, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tuy nhiên, trong lều vải hơi nóng bốc lên khá dày, hơn nữa, hôm nay lại không có gió, y dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn ngủ không được. Trong doanh địa yên tĩnh không một tiếng động. Tiết Hoài An tâm phiền ý loạn, khoác áo khoác vào người, thò đầu ra khỏi lều vải, nhìn xem bên ngoài có chút gió nào không, chỉ thấy cát vàng chói mắt, toàn sứ đoàn tựa hồ như đã ngủ say, chỉ có mấy. gocchuyenaudio.com, binh sĩ thủ vệ ở các góc, Tiết Hoài An không còn cách nào khác, quay lại lều vải, một lần nữa nằm xuống, trong đầu nhớ đến phủ đệ xa hoa của mình, nhớ kinh thành Lạc An phồn vinh. Phủ đệ của y có hầm chứa đá, cho dù trời nóng, cũng vẫn mát mẻ vô cùng. Y nhắm mắt cổ họng mấp máy, lúc này nếu có chén chè long nhãn hạt sen ướp lạnh, Tiết Hoài An cảm thấy nếu mình sống ít đi 10 năm cũng chấp nhận. Trong doanh địa lặng yên không một tiếng động, sau một cái cồn cát có một cái đầu cũng lặng yên không một tiếng động nhô lên, trên đầu cột một sợi dây thừng, nấp sau cồn cát từ xa theo dõi doanh địa của sứ đoàn. Từ đây tuy rằng không thể nhìn thấy toàn cảnh sứ đoàn, nhưng cũng có thể thấy đại khái. Doanh địa mặc dù có binh sĩ thủ vệ, nhưng những binh sĩ này hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, ngồi bệt dưới đất, có người nằm xuống nghỉ tạm. Thám báo này quét mắt hồi lâu, thấy toàn doanh trại vẫn im phăng phắc mới lặng lẽ tụt xuống khỏi cồn cát, xoay người chạy về hướng tây, chỉ chạy một đoạn ngắn, qua một cồn cát khác, dưới đồi cát này, xuất hiện một toán người ngựa đen kịt. Đội ngũ này quả nhiên rất khổng lồ, nhân số không dưới 200 người, mỗi người một ngựa, cả đám tinh thần phấn chấn. Đám người này trên đầu đều buộc một sợi dây thừng, màu sắc không đồng nhất nhưng tất cả ngựa thì đều bị bịt mõm, không thể phát ra tiếng hí. Nhìn thấy tên thám báo quay lại, lập tức có một gã hắc đại hán người cao lớn như cột điện bước lên trầm giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Thám báo phấn khích đáp, đầu lĩnh, bọn họ không được, đều ngủ như lợn, không có chút động tĩnh nào. Lính tuần tra thế nào? Cũng lặng ngắt không đáng kể. Thám báo cười tủm tỉm, có mấy người đã ngủ. Đại hán đắc ý cười rộ lên, bên cạnh đã có người kích động nói. Đầu lĩnh, lúc này chúng ta xông lên, sứ đoàn nước Tần đảm bảo không kịp phản ứng, thậm chí khi chúng ta vọt tới doanh địa chỉ sợ bọn họ cũng chưa tỉnh. Hắc đại hán ngẫm nghĩ một chút, nói. Chúng ta phải một đòn dứt điểm, không để tổn hại nhân mã của mình. Đám người này không phải bình thường, đó là những dũng sĩ mạnh nhất nước Tần. Cho dù lúc này, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Võ sĩ Cường Thịnh lúc này cũng đã trở thành mèo hen. Một gã cướp chột mắt đứng bên cạnh lên tiếng. Đại ca, không cần đại ca tự mình xuất mã, cho tiểu đệ 100 người, tiểu đệ nhất định một lưới bắt hết toàn bộ sứ đoàn nước Tần. Hắc đại hán lắc đầu. Không nên gấp gáp, sứ đoàn nước Tần vừa mới ngủ, còn chưa say giấc, chúng ta cứ chờ một chút. Gã ngẩng đầu nhìn trời, nói. Còn chút nữa sẽ đến chính ngọ, thời điểm ác liệt nhất, chúng ta sẽ động thủ. Gã vẫy tay, tên thám báo ghé sát lại, Hắc đại hán phân phó. Người đi vòng qua tìm Bạch Lang, nói cho hắn biết khi đồng hồ cắt chảy hết lập tức xuất động. Bên cạnh đã có người cầm theo một cái đồng hồ cắt chế tác tinh xảo đến, đưa cho thám báo. Tên cướp chột mắt không kìm được nói. Đại ca tiểu đệ không hiểu, vì sao phải điều cả Bạch Lang. Tên kia tham lam, mồm miệng rất lớn, hàng hóa này nhất định sẽ phải chia bớt cho họ không ít. Hắc đại hán liếc gã nói. Chúng ta dù là sa phỉ cũng phải có văn hóa sa phỉ, không thể dùng cơ bắp mà hành động, phải đọc sách nhiều mới có học vấn cao được. Độc nhãn sa phỉ gãi gãi đầu. Đại ca chúng ta dựa vào con dao nhỏ kiếm cơm, cần học vấn làm gì? Hắc đại hán giận dữ đưa tay quét. gocchuyenaudio.com Qua đầu tên chột mắt vài cái thấp giọng mắng. Giá áo túi cơm, chỉ biết động đao thôi à? Gã mỗi lần nói chữ động đao lại phất tay qua đầu tên kia một cái, mãi sau mới nói một cách thấm thía. Hắc Phong, ta từ một gã lâu la nho nhỏ trà trộn trở thành nhân vật số một sa mạc, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con dao nho nhỏ thôi sao? Nói cho cùng, là vì bố đọc nhiều sách, hiểu chưa? Sách nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta cho ngươi đi thăm dò chính là muốn biết người biết ta, trong sách còn nói, giết địch 10.000 tự diệt 8.000. Sứ đoàn nước Tần có vài trăm người, là một đội quân không bình thường, chỉ có chúng ta tất nhiên không bại, nhưng sẽ tổn thất rất nhiều huynh đệ. Đây chính là mất nhiều hơn được. Gã trịnh trọng nói, trong sa mạc lăn lộn, trọng yếu nhất không phải vàng bạc hay nữ nhân, mà chính là huynh đệ. Đám sa phỉ bên cạnh tỏ ra rất cảm động, năm đó Bạch Lang ở sa mạc uy phong nhất thời, ức hiếp chúng ta không ít. Hắc Phong nắm chặt tay lại, hiện giờ thực lực của chúng ta mạnh hơn hắn, tuy rằng hắn không dám động đến chúng ta, nhưng nếu có cơ hội, Bạch Lang sẽ không buông tha. Lần này đem tin tức về sứ đoàn nước Tần báo cho hắn, Bạch Lang này sao không động lòng tham. Người này tham lam nhất chính là thành tích, thích nhất chính là tài vật, mắt nhìn thấy sứ đoàn nước Tần tài vật vô giá, cục xương này lại khó gặp, Bạch Lang nhất định càng có hứng khởi. Trên mặt gã hiện lên vẻ đắc ý, chờ bọn chúng động thủ trước, chúng ta chờ đợi một chút, nếu thuận lợi chúng ta sẽ lao ra. Một gã sa phỉ lên tiếng, đầu lĩnh, làm như thế này có phải gọi là tọa cắt xem, ồ cái gì mà đấu nhỉ? Tọa sơn quan hổ đấu. Hắc Phong tức giận quát. Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi vẫn không nhớ, không có học vấn thật sự là đáng sợ. Gã lại hướng thám báo kia nói, còn không mau tới báo tin cho Bạch Lang. Thám tử kia đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Khi thám báo kia rời khỏi, Hắc đại hán mới tháo bình nước bên hông xuống, ngửa đầu uống một ngụm, phân phó tiếp. Truyền lệnh xuống, khi nào động thủ phải dốc hết sức lấy đầu người luận thường. Tuy nhiên ta nói trước, ai dám giấu hàng hóa, cho dù là một đồng tiền, bố cũng sẽ lột ra hắn. Còn nữa, cỗ xe ngựa kia, nếu ai có thể cướp nhớ lấy, 100 lượng vàng. Nhóm sa phỉ mắt rực sáng, nhóm sa phỉ hưng phấn vô cùng, bên này sứ đoàn vẫn vắng lặng không tiếng động. Bên doanh địa lạc đà khách Mã Tú Liên không vào lều trại, ngồi trên mặt đất một mình ngẩn ngơ bên cồn cát vàng. Đời nàng chỉ có hai người thân nhất, Mã Chính Nghĩa đã chết, Lang Hoa Tử tung tích không rõ ràng. Càng khiến nàng đau khổ nhất là thân phụ lại do chính Lang Hoa Tử giết. Khâu Minh Đạo đứng ở bên cạnh lều trại, nhìn Mã Tú Liên cũng ngẩn người. Gã muốn đi lên, nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với Mã Tú Liên vốn lạnh như băng. Trên đồi cát bóng dáng Mã Tú Liên cô đơn vô cùng. Khâu Minh Đạo cố lấy dũng khí, đến bên cạnh Mã Tú Liên. Mã Tú Liên hồ như không biết có người đến gần, cho đến khi Khâu Minh Đạo ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng vẫn không hề ngẩng đầu sang. Khâu Minh Đạo nhìn khuôn mặt Mã Tú Liên không tính rất đẹp, hơn nữa nàng sống quanh năm tại sa mạc, làn da hơi thô ráp nhưng mang theo một khí chất thông minh, chỉ là khuôn mặt này khó lộ ra tươi cười, giờ phút này lại càng lạnh lùng. Tú Liên, Khâu Minh Đạo há miệng thở dốc nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng không biết nói tiếp thế nào. gocchuyenaudio.com Mã Tú Liên không nhìn gã, thản nhiên hỏi. Người nói hắn sẽ đi nơi nào? Khâu Minh Đạo sừng sốt nháy mặt kịp phản ứng, hắn trong miệng Mã Tú Liên, chỉ có thể là Lang Hoa Tử, gã hơi nhíu mày. Tú Liên, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào ta đều sẽ tìm được hắn, nhất định phải báo thù cho Mã Bá Phụ. Mã Tú Liên quay đầu nhìn gã, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi muốn nói, bất kể ai giết cha ta, ngươi đều sẽ báo thù giúp ta. Khâu Minh Đạo gật đầu không chút do dự, nắm tay nói. Tên xúc sinh kia ta quyết không để hắn sống sót. Mã Tú Liên thấy Khâu Minh Đạo vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn một lát, chợt thở dài, rốt cuộc hỏi. Khâu Khâu đại ca, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời ta. Khâu Minh Đạo nghe Mã Tú Liên gọi mình là Khâu đại ca, trong nhất thời được sủng ái mà lo sợ, vội hỏi. Nàng nói. Mã Tú Liên suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng hỏi. Có người nói, Khâu gia các ngươi cầu hôn Mã gia ta thực sự không phải vì bản thân ta, mà Khâu gia các ngươi muốn sáp nhập Mã gia chúng ta, điều này có thật hay không? Khâu Minh Đạo ngẩn ra, lập tức nói như đinh đóng cột. Đương nhiên không phải sự thật, gã hỏi ngược lại, Tú Liên, người ngoài nói sằng nói bậy, nàng cũng tin tưởng sao? Tình cảm của ta đối với nàng, chẳng lẽ nàng không nhìn ra chút gì? Mã Tú Liên thản nhiên nói. Xem ra ngươi cũng không biết, không biết cái gì, phụ thân của ngươi dã tâm bừng bừng, lúc hắn còn trẻ từng nói lời thật sau khi say rượu. Mã Tú Liên chậm rãi nói, hắn muốn gắn bó 17 nhà lạc đà khách của Lạc Nhạn Trấn làm một thịt, tất cả đều do hắn khống chế, chẳng lẽ ngươi không biết tâm tư của hắn? Khâu Minh Đạo sừng sốt há miệng thở dốc, lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng, phụ thân chưa bao giờ nói với ta. Mã Tú Liên lạnh lùng cười nói. Muốn sáp nhập 17 nhà lạc đà khách đứng mũi chịu sào đương nhiên là phải sáp nhập lạc đà khách Mã gia chúng ta, hai nhà Khâu Mã là hai nhà lạc đà khách lớn nhất Lạc Nhạn Trấn, chỉ cần Mã gia chúng ta bị các ngươi sáp nhập 15 nhà khác sẽ dễ dàng hơn. Khâu Minh Đạo lắc đầu nói, nàng chớ tin người khác nói sằng nói bậy, việc hôn nhân này cũng không phải phụ thân đề xuất. Tú Liên, nàng phải biết ta và nàng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhiều năm trước ta đã thích nàng, là ta khẩn cầu phụ thân, cầu hắn cầu hôn Mã gia nàng, điều này cũng không phải vì sáp nhập cái gì, phụ thân cũng không phải người gian trá như nàng suy nghĩ, hắn lấy nghĩa khí làm đầu, là nam tử hán. Mã Tú Liên nói, không phải người gian trá, là nam tử hán, nàng châm chọc cười, hỏi. Vậy ngươi có biết ngày đó cướp tiêu, vì sao phụ thân của ngươi không chọn người khác cố tình chọn ngươi? Khâu Minh Đạo nhíu mày, Mã Tú Liên chậm rãi nói, ngày đó cha ta cướp tiêu, để Lang Hoa Tử bắn tên, đơn giản là hắn biết rõ, lời hắn nói Lang Hoa Tử sẽ không cãi lời. Nhưng thủ hạ của cha ngươi không phải chỉ một mình ngươi có tài bắn cung giỏi, trong lạc đà khách Khâu gia, người giỏi hơn ngươi chỉ ít có 3-4 người. Khâu Minh Đạo không biết vì sao Mã Tú Liên nói như vậy, hỏi. Thì sao, đơn giản là cha ngươi rất rõ ràng, chọn ngươi xuất chiến, ngươi nhất định không thể kiên trì tới cuối cùng. Mã Tú Liên cười lạnh nói, cưỡi ngựa bắn cung, đứng bắn ngươi có thể bắn ra, nhưng trận thứ 3 ngươi không thể kiên trì được, cha ngươi đã sớm đoán được cho nên cố ý chọn ngươi xuất trận, ngày đó ngươi vứt bỏ trận nhận thua, hắn lấy roi ngựa cột ngươi, chẳng qua. Góc truyện audio.com, là ra vẻ cho mọi người nhìn mà thôi, nói tới đây, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Chiêu thức ấy của cha ngươi, một mũi tên bắn nhiều chim, ai cũng không bằng. Khâu Minh Đạo sắc mặt khó nhìn, trầm giọng nói. Tú Liên, nàng không nên coi cha ta trở thành như vậy, ngày đó bản thân ta không được cha ta. Gã đột nhiên nghĩ tới, biết con không ai khác ngoài cha, ngày đó bản thân gã bở trận, tuy rằng nguyên nhân chủ quan là mình thế nhưng tính tình của mình Khâu Anh Hào hiểu rõ nhất, mình hủy bỏ nửa đường, có lẽ thật sự trong dự đoán của Khâu Anh Hào. Cách chương.